Lược Thiên Ký, chương 1775, duy nhất con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1731, duy nhất con đường. Chín quan phía dưới chúng tiên bị Phương Hành cái kia ngoài ý muốn cử động sợ ngây người, vốn cho là hắn là muốn cứu người, ai có thể nghĩ tới, hắn thế mà chạy tới ba vị tiên đế nơi đó, cướp tới một mảnh bầu trời ý, mà cái kia ba vị tiên đế cũng bị một màn này chấn kinh, hiển nhiên vừa rồi cùng Phương Hành giao thủ một lần về sau, bọn hắn lộ ra đều ý thức được con kiến cỏ này cường đại, theo bản năng, liền đều tại đề phòng cái thằng này lại lần nữa ra tay, lại không nghĩ rằng, tên kia không có xuất thủ, nhưng thừa cơ cướp đi một phương thiên ý, cái này lập tức để ba người bọn họ phát điên. Không để ý tới sẽ cùng cũng thế ở giữa tranh đoạt, ba người lần nữa liên thủ, ầm ầm như sấm sét tiếng giống bên trong, ba người lại lần nữa không hẹn mà cùng xuất thủ. Rắc rắc phần phật, ba đạo lôi điện, một đỏ, một xám, tối đen, đồng thời hướng về Phương Hành bổ tới. Khó mà hình dung cái kia lôi điện cường đại, căn bản là vượt xa khỏi chư tiên đối với lôi kiếp lý giải. Đến hay lắm, có thể Phương Hành nhưng cũng tại lúc này, quát to một tiếng, trong lúc đó quay người trở lại, trong lòng bàn tay, thình lình đã xuất hiện một thanh ma đao, sau đó tùm nhiên, đem cái này ma đao hướng về kia ba đạo lôi điện chạm tới, thình lình đem cái kia ba đạo có được diệt thế chi uy lôi điện chặt đứt, mình thì mượn cái này xét đánh chi thế, trong chớp mắt tung bay trăm vạn dặm, lắc lắc ung dung, rơi xuống chín quan phía trên, ngửa mặt lên trời cười to. Giết, giết, giết, chém, chém, chém, cái này dị thường một màn không chỉ có chín đóng lại hạ nhân không có dự kiến, chính là cái kia ba vị tiên đế cũng rõ ràng có chút ra ngoài ý định. Đối với bọn hắn ba người tới nói, cái này ung dung mấy trăm năm thời gian bên trong chỉ là tại vì giờ khắc này hóa thiên làm chuẩn bị. Bọn hắn kiêng kỵ chỉ có cũng thế mà thôi. Cái này cũng là bọn hắn đúng chư tử đạo trường sở tố sở vi chẳng thèm ngó tới nguyên nhân, bọn hắn thậm chí không quan tâm tam phương đế cung tồn vong, bởi vì đối bọn hắn tới nói, một khi tìm hiểu hóa thiên chi ý, cái gì vương hình bá nghiệp thân tình huyết mạch thanh danh tạo hóa thậm chí là thất tình lục dục đều là hư vô, bọn hắn chỉ nghĩ dùng thiên ý hình thức tồn tại, đồng thời vẫn như thế tồn tại hạ đi mà thôi. Mà bọn hắn như thế, đồng thời phá quan mà ra, vứt bỏ thân hóa thiên, nguyên nhân cũng là bởi vì, bị chư tử đạo trường tiên quân trùng kích đã dẫn phát cái kia đau khổ gắn bó mấy trăm năm cân bằng, mà cái này cân bằng mỗi lần bị đánh vỡ, liền lại cũng không đoái hoài tới cái khác, chỉ một lòng muốn hóa ngày, dù sao, ba người bọn họ mới là cũng thế đối thủ lớn nhất tại hóa thiên chuyện này lên, có thể cùng bọn hắn tranh đoạt chỉ có cũng thế. Có thể ai có thể nghĩ đến, ba người chính tranh thảm liệt chợt xuất hiện như thế một vị. Hắn thế mà cướp đi một phương thiên ý, cái này khiến tam đế tất cả đều giống to, phẫn nộ dị thường, ba đạo tiên quang ngao du chân trời, liền như thần long, liền muốn thẳng hướng lấy chín quan vọt tới. Ta có nhân bị hù run rẩy, vừa mới nhìn đến ba vị tiên đế như là diệt thế thiên uy chính là âm thầm may mắn mình gặp may mắn, không có giết tiến tam thập tam thiên thời điểm, lại không nghĩ rằng, tên tiểu ma đầu này, lại cứ đi trêu chọc tiên đế, làm chín quan rước lấy đại họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn uy thế này, như là tiên đế lao đến, cái này chín đóng lại dưới, còn có ai có thể lưu được mệnh tải. Duy có Phương Hành, vào lúc này, hài lòng đem hồ lô thu vào trong tay áo, trở tay để ma đao thẳng thân đứng ở chín quan phía trên, lạnh lùng hướng phía ba vị tiên đế cái kia hung uy khó lường tiên quang nhìn sang, cái này một sát na ở giữa, hắn tựa hồ trở nên so chín quan còn cao lớn hơn, thân hình chiếu đầy tinh không, cơ hồ có loại cư cao lâm hạ cảm giác lạnh lùng vô cùng hướng phía ba vị tiên đế nhìn sang. Chấm, cái kia nộ khí trùng thiên chạy tới, muốn đối hắn đổi tận giết tuyệt ba vị tiên đế, vào lúc này lửa giận trong nháy mắt tiêu hơn phân nửa. Cũng cho đến lúc này, Phương Hành ánh mắt mới rơi vào ba vị tiên đế trên thân, nhàn nhạt mở miệng. Ta biết, ba người các ngươi là vì vĩnh hằng tồn tại, mới tuyển chọn vứt bỏ thân hóa thiên, bây giờ chính là hóa tự nhiên bại lúc mấu chốt còn có gan lượng muốn ra tay với ta. Liền không sợ ta một đao kia đi qua chém dụng một cái hai cái, hay là chảm đả thương ngươi, trái lại để có ngoài hai người chiếm tiện nghi. Cái này hét lớn một tiếng, truyền khắp tứ phía bát hoang, cửu u địa phủ, cũng truyền vào hoàn vũ chỗ sâu. Chín quan phía trên, mọi người đều chấn kinh, không người dám vào lúc này mở miệng nói chuyện. Đây chính là ba vị tiên đế, mà lại là đứng ở chúng sinh chi đỉnh, thậm chí sắp hóa thân thành thiên tiên đế. Lại có thể có người dám như vậy nói chuyện cùng bọn họ. Cái kia ba đạo tiên quang, vào lúc này thế mà cũng thật ngừng ở giữa không trung bên trong, không có phóng tới chín quan, tựa hồ tại do dự. Tựa hồ tại nội tâm của bọn hắn bên trong, thật cho rằng Phương Hành nói có đạo lý. Cũng không phải nói ba người bọn họ liên thủ, liền không thắng qua Phương Hành hy vọng, chỉ là bọn hắn công nhận Phương Hành nói lời, nếu là mình ba người hướng hắn xuất thủ, vậy ít nhất sẽ có một hai cái, có khả năng bị hắn trọng thương, kể từ đó, bị trọng thương người, tại tranh đoạt thiên ý thời điểm, liền tất nhiên sẽ trở nên suy yếu, liền có khả năng bị người khác đoạt ưu tiên cơ, thậm chí mất đi tồn tại khả năng. Bây giờ ba người bọn họ còn chưa triệt để hóa thiên, còn có nhàn nhạt thất tình lục dục, còn có một chút tư tâm. Cũng chính bởi vì điểm này tư tâm thế mà làm đến bọn hắn đều ở đây thời gian trầm mặc lại. Ngươi từ trong tay chúng ta sở đoạt hết thảy, tương lai đều muốn trả lại. Thẳng qua hồi lâu, mới có một thanh âm nặng nề vang lên, mang theo một loại khó mà hình dung uy nghiêm. Có thể Phương Hành nghe lọt vào trong tay, nhưng cười nói. Cả đời này đoạt đồ vật vô số, còn không có bị người đoạt trở về qua. Ba vị tiên đế biến thành tiên quang, lần nữa trầm mặc nửa ngày về sau, tất cả đều quay lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn thế mà thật không tiếp tục đuổi đi lên xuất thủ, mà là có chút tranh nhau chen lấn, hướng về tam thập tam thiên những cái kia chưa bị bọn hắn chia cắt sạch sẽ thiên ý vọt tới, chỉ là, một màn này xem ở Phương Hành trong mắt nhưng cười đến càng thêm đắc ý, lúc đầu tam thập tam thiên còn sót lại thiên ý, nhìn đủ để khiến cho ba vị này tiên đế trưởng thành là đồng dạng cường đại cảnh giới, sau đó tiếp tục cũng thế kiêng kỵ, nhưng bây giờ bị tiểu tặc kia cướp đi một khối, tài nguyên đã không cân đối, ba người bọn họ liền rất khó viên mãn, chỉ sợ lại khó xuất hiện cái kia thế chân vạc. Bây giờ hóa thiên kết thúc về sau tất nhiên sẽ có mạnh yếu, mà kẻ yếu lại tất nhiên sẽ bị trong ba người cường giả thôn phệ. Chỉ là bọn hắn đi như thế gọn gàng mà linh hoạt, Phương Hành cũng thu tay lại thu như thế dứt khoát, không khỏi để cho người ta hơi kinh ngạc. Cứ như vậy sao, Kim Ô Đại Yêu Tôn đều theo bản năng nói một câu, ánh mắt cổ quái nhìn xem Phương Hành. Phương Hành hướng hắn liếc mắt nói, còn muốn như thế nào nữa a, ta cùng người ta lại không tử thu. Chúng tiên giật mình, lại cảm thấy đây đúng là cái này tiểu ma đầu phong cách. Chỉ là mỗi viên thánh tôn nghe trong lòng nhưng lập tức cảm thấy có chút không thoải mái. Đây chính là vị có thể từ tiên đế trong tay cướp tới thiên ý, lại lập thân chín quan quát lui ba vị tiên đế nhân vật A, mình cùng hắn, xem như thử thù sao. Càng nghĩ vấn đề này, càng cảm thấy trong lòng hốt hoảng, có nước đắng phản tới. Thẳng đến lúc này, mới rõ ràng ý thức được mình trêu chọc một cái dạng gì quái vật A, mà hai vị khác thánh tôn, vô luận là đế thật vẫn là khung hư, đều vào lúc này theo bản năng cách xa hắn. Xa xa tam thập tam thiên, còn có vô số nhân hãm sâu vào trong, bị ba vị tiên đế tranh đoạt thiên ý mà rước lấy tai kiếp bao phủ, giống như hãm nhập địa ngục cầu sinh không đường, muốn chết không cửa, bất quá, mặc dù Phương Hành không phải mới vừa đi cứu người, nhưng dù sao hắn cái này cắm xuống tay, trêu đến ba vị tiên đế rất là phân thần, cũng coi như là cho những cái kia rơi vào tại tam thập tam thiên tiên binh tiên tướng, thậm chí là tam thập tam thiên tiên quân, sáng tạo ra ngắn ngủi sinh cơ, vô số nhân tranh nhau xông ra để chạy trối chết, vô số quang hoa trốn vào tinh vực tứ tán bỏ chạy. Xa xa trong tinh vực cũng có một bộ phận chư tử đạo trường khiển ra tiên binh rút về, nhìn lại là chật vật không chịu nổi, vô cùng thê thảm, nhân vật sống sót, so với vừa rồi đến, đơn giản còn lại chưa tới một thành, đều là bi thương mà trầm mặc. Ở sau lưng của bọn họ, ba vị tiên đế tranh nhau hóa thiên, tam thập tam thiên tai kiếp giáng lâm, thiên địa sụp đổ, một mảnh hỗn độn. Thẳng đến ba vị tiên đế hóa tự nhiên công, lại nối tiếp sinh cơ cái này tam thập tam thiên, sợ là không người nào có thể tiến nhập. Đã có tiên đế hóa thiên, vậy có phải hay không nói, đây hết thảy kiếp nạn cứ như vậy đi qua. Kim Ô Đại Yêu Tôn con mắt nhanh như chớp chuyển, sững sờ một lát về sau, theo bản năng nói một câu như vậy. Nói ra lời này lúc nó có phần có một loại đương nhiên ý tứ, bao gồm những người khác cũng đều là ý tưởng như vậy. Nhưng rất nhanh liền có nhân phát giác được không đúng, chư tử đạo trường bốn vị thánh tôn, căn bá, cùng cái kia quái trong tòa tháp chiếu đi ra chư đạo hư ảnh trên mặt, đều là không có bọn hắn trong tưởng tượng thoải mái chi ý, chính tướng trở lại, những người này sắc mặt trái lại càng nặng nề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí nói, cái kia đã không chỉ là nặng nề càng là có chút tuyệt vọng. Thế nào, các ngươi đều không phải muốn người hóa thiên sao? Đây không phải là đã có nhân hóa ngày. Kim Ô Đại Yêu Tôn trong lòng lấy làm kinh hãi, theo bản năng vội la lên. Những người khác nghe vậy, cũng đều là kinh hãi, ánh mắt đều là ném đi qua, nhìn về phía sen nữ. Hóa thiên điều không phải mục đích chặt đứt trường sinh, thôi động luân hồi mới là. Có nhân không lưu loát mở miệng, lại là thái thượng thập tiên bên trong một phương pho tượng, thanh âm hắn bình tĩnh, nhưng lộ ra một cỗ bất đắc dĩ. ba vị tiên đế hóa thiên, cái kia chỉ là bọn hắn tìm tới, một loại có thể để cho bọn hắn vĩnh viễn tồn tại hạ đi phương pháp, đó là bọn họ một loại khác trường sinh, nhưng đúng một phương thế giới này nhưng không có bất kỳ cái gì trợ giúp, trường sinh người y nguyên tồn tại, độ thế chi chu cũng y nguyên sẽ lật úp, giữa thiên địa không công bằng càng là sẽ tiếp tục nữa, thậm chí nói, theo ba vị tiên đế hóa thiên, đại kiếp tiến đến, còn muốn trước thời hạn. Ự C, Kim Ô Đại Yêu Tôn sững sờ tại đương trường, muốn nói cái gì, nhưng nói không nên lời. Cái kia, còn muốn giải quyết như thế nào? Tóc trắng tiêu ma nữ một mực trầm mặc thẳng đến lúc này, bỗng nhiên có chút cứng rắn mở miệng hỏi một câu. Tự nhiên vẫn là phải thái thượng đạo đồ hóa thiên. Bỗng nhiên có một người lạnh giọng mở miệng, chúng tiên quay đầu nhìn sang, lại là không biết tiên nhân, hắn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ba vị tiên đế hóa thiên, chỉ là lĩnh hội một cảnh giới, nhưng bọn hắn không có sửa qua thái thượng đạo chi pháp, càng không biết như thế nào mới có thể chặt đứt trường sinh thôi động luân hồi, lại hoặc là nói, bọn hắn cũng không thèm để ý cái này, đối bọn hắn tới nói, chỉ là nghĩ dùng thiên ý hình thức tồn tại mà thôi, ai ảnh hưởng đến hắn tồn tại, ghê gớm chính là trực tiếp hạ xuống thiên kiếp đến diệt thế, làm sao cần thôi động luân hồi. Những lời này, nói trong sân buồng tim mọi người đều im lặng vắng lặng, chỉ cảm thấy trái tim một trận phát lạnh, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Nguy cơ nguyên lai cũng không giải trừ, trái lại càng thêm nghiêm trọng. Chẳng lẽ nói thật chỉ có thái thượng đạo đồ hóa thiên tài có thể giải quyết? Không biết có bao nhiêu ánh mắt theo bản năng hướng Phương Hành nhìn sang, ánh mắt đều là vô cùng phức tạp. Phương Hành cảm giác toàn thân không được tự nhiên, từng cái chừng trở về. Nhìn ta làm gì, dù sao ta không thay đổi thiên. Nghe xong lời ấy, vô số người đều ánh mắt phức tạp nặng nề xuống tới. Tên ma đầu này cuối cùng vẫn là không chịu đi ra một bước kia, chẳng lẽ, hắn thật muốn nhìn xem chiếc thuyền lớn này lật úp sao? Chúng ta đều biết cái kia ba vị tiên đế hóa thành tuyệt tình tuyệt tính bộ dáng, không phải ngươi mong muốn, chỉ là, bây giờ sự tình đã đến loại cục diện này, ba vị tiên đế hóa thiên, liền đem chúng sinh dồn đến tuyệt lộ, nếu là ngươi không chịu đạp vào đồng dạng con đường, vứt bỏ thân hóa thiên, chém tới trên con đường tu hành cảnh giới trường sinh, cái kia ba vị tiên đế liền chỉ biết tùy thời hạ xuống tai kiếp, đến lúc đó, có lẽ ngươi bực này tu vi có thể chống cự, nhưng người bên ngoài. Đạo Phật yêu long thần ma thế gian toàn bộ sinh linh, lại có gì nhân có thể chống cự được. Mà tại cái này hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, không biết tiên nhân nhưng thấp giọng mở miệng, mang theo một cỗ mệt mỏi thất lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này, nói thẳng đến đám người tất cả đều trầm mặc trái tim sợ hãi vô hạn, đúng vậy, ba vị tiên đế biến thành chi thiên cùng thái thượng đạo đồ là không giống, thái thượng đạo đồ hóa thiên, là vì chém tới trường sinh, thôi động luân hồi, cũng chỉ có điều có như thế, mới có thể khiến cho thế gian gắn bó cân bằng, bằng không mà nói, bởi vì thế gian có trường sinh người tồn tại, ba vị tiên đế liền sớm tối đều sẽ hạ xuống tai kiếp, bọn hắn có thể không có cái gì tâm tư đi phản định ai đáng chết ai không biết chết, sẽ chỉ ở cảm nhận được uy hiếp lúc liền đem tất cả sinh linh hết thảy diệt sát. Mà thế nhân như không muốn nhìn thấy một bước này, cũng chỉ có thể từ thái thượng đạo đồ hóa thiên, chém tới trường sinh. Đây là một loại không có biện pháp, cũng là duy nhất biện pháp. Vì sao nhất định phải chặt đứt trường sinh? Có thể làm ánh mắt mọi người đều rơi vào Phương Hành trên người thời điểm, hắn nhưng lạnh giọng nở nụ cười, cõng lên hai tay, chậm rãi tự chín quan phía trên đạp rơi xuống, sau đó ánh mắt không chút khách khí quét qua thái thượng thập tiên, tiên ma, không biết tiên, cùng sen nữ, căn bá thậm chí là chín đóng lại xuống tất cả chúng tiên mặt, nở nụ cười lạnh. Người tu hành không có trường sinh còn có ý gì? Chúng đều im lặng tịch cũng không biết hắn có phải hay không đang giả bộ hồ đồ, hung hăng càn quấy. Nhưng qua nửa ngày, vẫn là có người nói. Nếu không chạm trường sinh cái kia lại nên như thế nào vượt qua đại kiếp? Phương Hành cười lạnh nói. Vậy ai còn nói muốn vượt qua đại kiếp liền nhất định phải chặt đứt trường sinh rồi? Hắn cười lạnh thanh âm đột nhiên sách cao lên. Sẽ như vậy nghĩ chỉ vì các ngươi cách cục quá nhỏ. Cái gì, sắc mặt của mọi người đều có chút cổ quái kinh ngạc. Người như thế một cái vì tư lợi, rõ ràng đã bị thái thượng đạo đẩy lên cái kia bước ra một bước liền có thể giải quyết rất nhiều vấn đề vị trí, lại bởi vì không chịu bỏ đi thất tình lục dục mà kiên quyết lui trở về, dọc theo con đường này trưởng thành, gặp thần đoạt thần, gặp quỷ đoạt quỷ, dù là tại vừa rồi, đáng sợ như vậy tình hình dưới, nhìn thấy ba vị tiên đế hóa thiên, cũng nhịn không được đi đoạt một mảnh bầu trời ý người tới. Ngược lại đến chỉ trích chúng ta cái này một lòng vì thiên địa mà bôn tẩu nhân cách cục quá nhỏ. Qua nửa ngày, vẫn là quái trong tháp chiếu đi ra thiên ma nhẹ giọng mở miệng. Cái này cũng không liên quan đến cách cục lớn nhỏ vấn đề, mà là truy nguyên, vẫn là tài nguyên chưa đủ vấn đề, dùng cảnh giới của ngươi không có khả năng không rõ, chỉ cần có nhân trường sinh, tài nguyên liền sẽ không đủ thiên địa liền không cách nào tránh khỏi mất đi cân bằng ngày đó, tới lúc đó tai nhưng liền sẽ không thể tránh khỏi giáng lâm. Chúng đều là âm thầm gật đầu, trường sinh chi càng nhiều người, tài nguyên liền càng là không đủ, đây vốn chính là một cái vô cùng đơn giản vấn đề. Có thể đối mặt vấn đề này, Phương Hành trả lời nhưng cũng cực kỳ nhẹ nhõm. Tài nguyên không đủ, liền đi đoạt A, chúng tiên đều là nghe im lặng, lười nhác phản bác hắn, thậm chí có chút tức giận, chỉ cho là hắn tại hồ ngôn loạn ngữ. Chỉ có sen nữ nhẫn nại tính tình, nhiều hỏi một câu. Thiên địa tài nguyên đều đã thiếu thốn, ngươi lại đi nơi nào đoạt? Phương Hành không chút nghĩ ngợi trả lời. Đến thiên ngoại đi đoạt. Convert by Fenmix, cách chương.